Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312 Đại hội thể thao hạng mục. Tam, ta chưa nói bậy, Thẩm Đường đẩy ra Kỳ Thiện tay, thần sắc mang theo vài phần nho nhỏ ngoài ý. Muốn, nàng nói, vừa thấy liền biết Nguyên Lương không phải đương gian thương liêu. Địa ốc chính là cắt rau hẹ siêu cấp đại lưỡi hái. Không bị nó cắt quá rau hẹ kia đều không thể xem như chính tông rau hẹ. Chúng ta tiêu tiền mướn thứ dân làm việc xây cất phòng ốc. Sau đó lại đem phòng ốc bán cho bọn họ. Đưa bọn họ trong tay tiền kiếm trở về. Kiếm trở về tiền lại mời bọn họ tiếp tục làm việc. Kỳ Thiện, ngoặc kép. Phía trước kia vài câu hắn nghe được cái hiểu cái không, miễn cưỡng đoán mò minh bạch đại khái hàm. Nghĩa, mặt sau nói mấy câu liền thông tục dễ hiểu, chợt vừa nghe tựa hồ không có gì tật xấu, bất quá. Bọn họ cấp thứ dân tiền lương cũng chỉ đủ thứ dân cơ sở ấm no. Trong tay chỉ còn một chút dư tiền thôi, dựa theo chủ công thiết tưởng căn bản không hoàn thành, trừ. Phi bọn họ cấp thứ dân khai càng cao thù lao, gần nhất này không hiện thực. Bọn họ không có như vậy nhiều thuế ruộng. Thứ hai, nhân lực giá trị là hữu hạn, vượt qua nhân lực bản thân giới vị, sẽ dưỡng thành thứ dân lười biếng, không lao động gì, không tư canh tác hư thói quen, phá hư mặt khác ngành sản xuất. Sau đó hoạn vô cùng rồi, Kỳ Thiện đối này đưa ra dị nghị. Hy vọng có thể bóp tắt nhà mình chủ công. Không biểu hiện ý tưởng, Thẩm Đường nói. Ta đương nhiên biết mấy vấn đề này, thứ dân trong tay là không có gì tiền. Kiếm tiền cũng không đủ, ít nhất không đủ tu sửa tân nhà ở. Nhưng bọn hắn có thể lãi tức thấp khoản tiền cho vay. Giống vậy lúc trước lãi tức thấp thế chấp khoản vay mua nhà cấp thương nhân. Thứ dân. Cổ vũ bọn họ đi nơi khác tiến hàng Tết trở về mua bán giống nhau. Kỳ Thiện nhíu mày, này vấn đề không? Phải vòng đã trở lại. Trong tay bọn họ không có như thế dư thừa tiền. Thẩm Đường thấy Kỳ Thiện vẫn là không có ghét đến. Chính mình ý tứ, thở dài không đều nói văn tâm văn sĩ lòng dạ hiểm độc giảo hoạt sao? Nguyên Lương như thế thành thật, ngược lại sấn đến chính mình cái này. Lòng dạ hiểm độc địa ốc chủ đầu tư nhà tư bản, quá vô. Xỉ, không cần như vậy nhiều thuế ruộng, không cần. Thẩm Đường nói, đối, giả thiết một hộ bình thường tam khẩu nhà cư trú nhà ở giá trị 1.000 tiền. Thứ dân trước phó 250 tiền liền có thể trụ thượng tân nhà ở. Dư lại 750 tiền phân mấy năm, mười mấy năm còn xong. Mỗi tháng chọn lựa cố định một ngày trả tiền, mức cần thiết là bọn họ nỗ lực công tác liền có thể gánh vác. Không ảnh hưởng ấm no, như vậy như thế nào? Kỳ Thiện theo Thẩm Đường đề nghị đi xuống tưởng, cũng không lạc quan. Thứ dân đã được đến tân nhà ở, lại như thế nào sẽ chủ động hoàn lại dư lại 750 tiền? Loại này biện pháp quá dễ dàng xuất hiện nợ khó đòi. Thứ dân nếu tưởng quỵt nợ, thủ đoạn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quan trọng nhất chính là nợ khó đòi không phải là một nhà một hộ. Hơn nữa mỗi tháng đều phải thu chướng. Sự vụ rườm rà cũng ý nghĩa mỗi tháng đều khả năng tồn tại khất nợ. Quỵt nợ nguy hiểm, không nói địa phương khác, chỉ nói Phù Cô Thành này một khối. Từ đầu tháng thúc dục chướng đến cuối tháng đều có thể đem người mệt chết, càng không nói đến nói mấy năm, mười mấy năm, ở thứ dân hoàn lại sở hữu tiền nợ trước. Này nhà ở còn không phải hoàn toàn thuộc về bọn họ. Nếu như thế thấp vẫn là vô pháp hoàn lại hoặc là ác ý khất nợ. Chị quyền sở hữu đem nhà ở thu hồi tới một lần nữa bán đi. Đoạt được tiền nợ khấu trừ thứ dân còn chưa hoàn lại bộ phận. Dư lại bộ phận trả lại cấp thứ dân. Này không phải được rồi. Kỳ Thiện hỏi một cái khác thực mấu chốt vấn đề. Nhưng chủ công có vô nghĩ tới thứ dân trong tay. Chớ nói 250 tiền. đó là 50 tiền đều rất khó thấu ra tới, noi theo Yến Tử xây dựng lộ tầm lấy cứu tế nạn dân biện pháp. Mới thực thi bao lâu? Dân đói trước mắt còn muốn dựa vào mỗi ngày kết toán thuế ruộng giải quyết ăn cơm vấn đề. Lại như thế nào ăn mặc cần kiệm, còn lại xuống dưới dự trữ còn không đủ để duy trì mấy ngày ấm no, lại như thế nào đào đến ra 250 tiền, trừ phi lại cho bọn hắn tăng lương, sau đó vấn đề liền vòng trở về nguyên điểm, ai? Nguyên lương chính là quá thành thật, kỳ ác mưu thiện, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình cuộc đời này sẽ cùng cái này từ có quan hệ. Nếu làm tần lễ bọn họ biết còn không cười rớt răng hàm. Chúng ta có thể đánh sợi. Thẩm Đường từ trong lòng móc ra một chương gấp điệp hy toái tờ giấy. Hướng lên trên mặt chọc một cái chính mình văn tâm chữ ký ấn ký. Lượng đến Kỳ Thiện trước mặt. Nói, chính là loại này sợi. Chúng ta liền dùng một bộ phận loại này sợi thế chấp một bộ phận tiền bạc. Tạm thời xưng là phòng điều. Thứ dân thông qua lao động tích góp loại này sợi. Nhiều ít sợi là có thể đổi đến nhiều ít giá trị nhà ở. Kỳ Thiện yên lặng suy nghĩ một lát, này không phải tương đương với biến tướng đúc tiền. Thẩm Đường nói, nguyên lương cũng có thể như thế cho rằng, loại này sợi ở địa phương khác không có gì sử dụng. Nhưng ở Thẩm Đường nơi này chính là có thể làm như thuế ruộng đổi lấy tân nhà ở. Thẩm Đường có thể dùng chúng nó thế chấp một bộ phận tiền công. Hạ thấp phía chính mình kinh tế áp lực, tiểu phạm vi thay thế tiền tài tác dụng, quan trọng nhất chính là. Này đó, tiền chỉ ở Thẩm Đường nơi này, sẽ không bị thứ dân mang đi địa phương khác, chỉ cần Hà Doãn. Cảnh nội thứ dân không rời đi, còn ở trên mảnh đất này cần lao làm việc, Thẩm Đường trong tay lương thực có thể chống đỡ mướn thứ dân ấm no. Liền có thể ở Hà Doãn cảnh nội các nơi xây dựng ra một mảnh khí thế ngất trời hưng thịnh biểu. Tượng, càng ngày càng nhiều lưu dân liền sẽ bị hấp dẫn lại đây, chỉ hạ nhân nhiều. Bọn họ sáng tạo giá trị mới có thể càng nhiều. Đãi cày bừa vụ xuân gieo loại lương, thu hoạch vụ thu đạt được tân lương. Thẩm Đường trong tay lương thực là có thể tiếp tục chống đỡ thứ dân bận rộn đi xuống. Đến lúc đó, ngoại cường trung càn hưng thịnh biểu hiện giả dối liền sẽ từ giả biến thật. Ai nói lên cái này liền không thể không cảm tạ liên minh quân các vị minh hữu khẳng khái giúp tiền. Cùng với phù cô thành bày ra địa đầu xà phong phú của cải. Thẩm Đường đánh giá chính mình ngầm đập nồi bán sát, khẽ cắn môi, hoàn toàn có thể chống đỡ đã đến năm thu hoạch vụ thu, nếu là lại bắt đầu dùng phòng điều. Thời gian này còn có thể càng thêm dư giả, nếu là trên đường lại đi hàng xóm Ngô Hiền bên kia đau khổ. Nghèo, tống tiền cái gì, mặc dù năm sau thu hoạch vụ thu hoạch không lý tưởng cũng sẽ không chân chính sụp đổ. Chỉ cần có thể bàn sống Hà Doãn kinh tế, làm này khỏe mạnh lưu động lên, Thẩm Đường áp lực chỉ biết càng tiểu, Kỳ Thiện nói. Nếu có nhân tạo giả, chỉ cần có ích lợi sẽ có người đề mà liều, chỉ là ta văn tâm chữ ký còn chưa đủ sao? Tự nhiên là không đủ, bất quá tương so với mặt khác phòng ngụy thủ đoạn. Văn tâm chữ ký thật là không tồi lựa chọn, nếu có thể ngăn chặn tạo giả, phòng điều. Này cử được không? Thẩm Đường trong đầu linh quang chợt lóe, có thể lại thêm phòng ngụy đánh số, mỗi một chương, phòng điều. Đều là độc nhất vô nhị, một mình ta văn tâm chữ ký không được. Còn có thể lại thêm những người khác, lại không được, chúng ta đem một phần, phòng điều, một phân thành hai. Biến thành cùng loại khế cuốn hình thức. Bất quá, nếu là cái dạng này lời nói, thẩm tra đối chiếu, phòng điều, chính là cái không nhỏ công trình, cái gọi là khế cuốn, chính là mang khế ước tính chất công văn ngoạn ý nhi, tác dụng cùng hiện đại hóa đơn, hợp đồng không sai biệt lắm, giống nhau là nhất thức hai phân hoặc là một phần phân thành hai nửa. Từ hai bên bảo quản, phương tiện, bán sau, đối vật phẩm, tìm tòi nguồn gốc, ở một ít còn tính Thái Bình tiểu quốc gia. Thương nhân buôn bán thương phẩm liền phải cấp khách hàng một phần khế cuốn, đăng ký. Phương tiện quản lý chợ tiểu lại xưa nay kiểm toán, nộp thuế. Thương nhân nếu là muốn chạy trốn thuế tham tiền, mức đại, thậm chí khả năng đều ngũ hình, Kỳ Thiện nghiêm túc suy tư thật lâu sau, không thể nghi ngờ. Nhà mình chủ công điểm tử có rất lớn tính khả thi. Cũng đích xác có thể chậm lại bên ta tài chính áp lực, bất quá. Cái này, phòng điều, làm nhiều ít vẫn là muốn thận trọng cân nhắc. Thứ dân tin tưởng bọn họ quận thủ, nó giá trị lại cùng phòng ở móc nối. Một khi thoát ly này hai điểm, thứ này không đáng một đồng, Kỳ Thiện suy đầy bụng tâm sự, đi này không biết lộ. Mỗi bước đều phải thật cẩn thận lại cẩn thận, nếu sụp đổ, hậu quả không dám tưởng tượng, bất đồng với Kỳ Thiện mặt ủ mày ê. Thẩm Đường liền có vẻ, vô tâm không phổi, dàn xếp hảo kia đầu rảo hoạt thành tinh giống nhau sơn trệ tọa kỵ. Ở tiểu lại mong ngôi sao mong ánh trăng dưới ánh mắt về tới công tác cương vị. Trời mới biết tiểu lại phát hiện ngày xưa hẳn là dựa bàn bận rộn Thẩm Quân không ở. Cái loại này trời sập tâm tình từ khi Thẩm Quân tiền nhiệm nhưng không có một ngày đến trễ, tiểu lại đều lo lắng Thẩm Đường đi làm trên đường ra ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này càng là đứng ngồi không yên. Thẩm Quân, đây là hôm nay Cố tiên sinh phải dùng. Tiểu lại đem yêu cầu hạch toán thống kê thư từ bảng biểu toàn bộ đôi ở Thẩm Đường bàn thượng, trông đến lão cao, không trong chốc lát lại bưng tới mặt khác một chồng. Ngoặc kép, đây là Khang tiên sinh phải dùng, đây là Chử tiên sinh buổi trưa phải dùng, đây là kỳ trước. Tiểu lại một quay đầu liền nhìn đến Kỳ Thiện liền ở sau người, hắn khẩn trương đến hơi kém chạm vào. Phiên kia bốn chồng, tháp cao. Kỳ Thiện ý bảo hắn đi xuống vội chính mình sự tình, nhìn nhà mình chủ công vóc dáng thấp suýt nữa bị công vụ giản thư bao phủ. Hắn lương tâm nho nhỏ thức tỉnh một cái chớp mắt, nhưng thực mau lại lãnh ngạnh xuống dưới. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Không trải qua một phen hàn thấu xương sao đến hoa mai phác mũi hương. Nhìn hôm nay muốn xử lý lượng công việc, Thẩm Đường bẹp bẹp miệng, Nguyên Lương a, người cảm thấy công Tây Cừu như thế nào? Cùng hắn đánh nhau so công tác hương, Thẩm xã xúc đường tưởng niệm tiểu khỏa bản. Kỳ Thiện nhàn nhạt nói, Thiện một chút không nghĩ, chủ công cùng công Tây Cừu đánh nhau. Hắn nhiều ít đều phải chịu một chút thương, có đôi khi vẫn là tương đối nghiêm trọng nội thương. Cái này làm cho Kỳ Thiện đối công Tây Cừu này ba chữ phá lệ không thích. Thẩm Đường phảng phất không nghe được, tiếp tục toái toái niệm, Nguyên Lương, ngươi nói hắn cùng Tiếu Phương hiện tại đang làm gì? Kỳ Thiện nói, đánh hạt châu, lên đường, tính tính cước trình. Địch Nhạc huynh đệ còn ở hồi thân quốc trên đường, mà công Tây Cừu người này thân phận bối cảnh phức tạp, nhưng thiên phú siêu quần. Thực lực cơ hồ có thể nghiền áp bạn cùng lứa tuổi. Có một không hai một phương, mặc kệ tới nơi nào đều sẽ chịu trọng dụng. Nhật tử tuyệt đối so với chủ công quá đến Mỹ tư tư. Chủ công cách vài bữa nhắc mãi hai người bọn họ. Hai người bọn họ có lẽ đã đem chủ công quên ở sau đầu, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng ủy khuất mà nói thầm, ta cũng tưởng. Kỳ Thiện mở ra giản thư động tác một đốn, nhìn nhà mình chủ công tựa hồ không như thế nào lớn lên. Vóc dáng nhỏ, hắn dùng cực kỳ rất nhỏ thanh âm nói, mỗi ngày nửa khắc chung, không thể bị Chử Vô Hối bọn họ nhìn đến, bằng không lại đến nhắc mãi, cái gì? Kỵ heo, tuy rằng hắn một lòng muốn đem chủ công hướng, quân tử bề ngoài, quân chủ nội tại, bồi dưỡng. Nhưng suy xét đến thực tế tuổi tác cùng với thao tác khó khăn, Kỳ Thiện lui một bước, đối chủ công cũng có chút đau lòng, chủ công có như thế kỳ bà yêu thích. Có lẽ, đại khái, có khả năng là quá nghèo, tiếp xúc không đến mặt khác càng tốt chơi, gạch dưới. Ba, gạch dưới còn không phải là kỵ cái heo sao? Nàng vui vẻ liền hào, thích hợp làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cũng có thể đề cao hiệu suất. Thầm Đường kinh ngạc nhìn thoáng qua bên ngoài Thái Dương, hôm nay Thái Dương chẳng lẽ đánh phía Tây ra tới? Mấy ngày sau, keng keng keng keng keng keng, trị sở trước phủ lại dán ra tân bố cáo, tiểu lại dán hào. Gõ la giảng dài, đừng tế yêm, đừng tế yêm, người này lão Đông Tây lại không biết chữ. Tế cái gì tế, ngoặc kép, này mặt trên lại viết cái gì ngoạn ý nhi? Không chỉ là trị sở trước phủ, phủ cô thành phía Tây Nam công trường các nơi cũng có khua chiêng gõ trống tiểu lại. Lúc này vừa lúc là mọi người nghỉ ngơi khoảng không, nghe được gõ la đều xông tới, một người gấp không chờ nổi. Vội thúc giục tiểu lại nói, không cần úp úp mở mở lý, chính là thẩm quân có gì phân phó. Ở phù cô thành, thẩm quân ước bằng người tâm phúc, là thẩm quân không sợ cường quyền. Ném đi kia mấy nhà ghê tởm người ngoạn ý nhi, còn vì thứ dân mở rộng chính nghĩa, lấy lại công đạo, lại làm cho bọn họ mỗi ngày đều có việc làm, ăn đến no. Mỗi ngày tan tầm còn có thể kết toán tiền công. Thật là so thân cha còn thân. Mỗi lần tiểu lại gõ la chính là muốn khoét chiêu, không câu nệ là nam nhân hoặc là nữ nhân, cũng không câu nệ là tiểu hài nhi vẫn là lão nhân. Làm nhiều ít việc liền cấp kết toán nhiều ít tiền công. May mắn bị chọn chung tới làm việc dân đói đều mắt trông mong ngóng trông mỗi ngày la tiếng vang lên. Hảo cấp người trong nhà đoạt một cơ hội, tiểu lại nói. Cấp gì? Bọn yêm không vội còn có thể thúc giục ngươi. Tiểu lại cũng không giận, chỉ là cười mắng một câu, thúc giục, thúc giục, thúc giục. Lại thúc giục, đơn không cho ngươi nghe, cả ngày cùng này đó dân đói giao tiếp. Thường xuyên qua lại cũng lăn lộn cái nửa thục, vây đi lên những người khác, cười vang mở ra, lại một người hỏi. Chuyện tốt chuyện xấu, tiểu lại vừa nghe nghiêm mặt, nói bậy, thẩm quân trị hạ còn có thể có chuyện xấu. Hôm nay chính là thiên đại sự tình tốt, về sau kết toán tiền công có thể lãnh, phòng điều. Còn có không nhiều lắm, mảnh vải, bánh quẩy, rượu điều, đường điều, bánh điều, một vòng người nghe được chúng mặt mông vòng, bọn họ liền nghe được cái gì điều. Tiểu lại chỉ phải nhất nhất giải thích chúng nó sử dụng, trong lòng mọi người đánh cổ, cái này cái gì? Điều, hoàn toàn chưa từng nghe qua a, chưa từng nghe qua là được rồi. Bọn họ này đó lão quan lại cũng không nghe nói qua, này đó đa dạng nghe nói đều là thẩm quân làm ra. Tới, thẩm bối nồi đường, ngoặc kép, trời đất chứng giám, phòng điều, thật là nàng đề nghị. Nhưng mặt sau lung tung rối loạn, điều cũng không phải là hoàn toàn là kỳ thiện, trừ rượu mấy cái y hồ lô họa gáo, nhất cử phản tam làm ra tới, bởi vì bọn họ phát hiện dân đói ăn no cơm. Trong tay còn có một chút nhi dư tiền, nhưng căn bản không bỏ được lấy ra tới dùng, tiền không thể lưu thông. Đối Hà Doãn có hại vô lợi, vì kích thích thứ dân đem tiền hoa đi ra ngoài. Cũng vì cổ vũ đại thật xa đem hàng hóa từ nơi khác vận trở về thương nhân. Thế là từ trị sở ra mặt, bọn họ trong tay hóa mua lại đây. Lại bày biện ở riêng cửa hàng. Thứ dân dùng, điều, đi đổi còn có thể đạt được không nhỏ ưu đãi. Đặc biệt là bánh, đường, rượu, lợi ích thực tế, đến nỗi, bánh điều, đường điều, rượu điều, sở cần hàng hóa. Tác từ chủ công lén miễn phí cung cấp, gạch dưới. 3. Gạch dưới nghèo, có thể tỉnh một bút phí tổn là một bút, tiểu lại nói được tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Vây xem thứ dân nghe được như cũ mộng bước, tới rồi hôm nay kết toán tiền công mới phát hiện, xác thật nhiều các loại hoa hòe loè loẹt, điều. Đại bộ phận dân đói tương đối cẩn thận, cũng chưa lựa chọn, điều. Như cũ dựa thuần lão biện pháp kết toán, nhưng cũng có một bộ phận nếm đến, dũng với nếm thử, ngon. ngọt người, lựa chọn lớn mật tin tưởng Thẩm Quân. Hết chương.